Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần ốm này đã mang ông đi mãi mãi. Cuối cùng Tết cũng đến, nhưng mà không hiểu sao thi như có lửa, như có ai đó thúc giục. Trong lòng cứ nôn nao đến cồn cào. Cô nhìn chồng rồi nói: Anh ơi, thôi chắc mai mồng 4 có xe chạy rồi. Mình dẫn bọn nhỏ về với ông nội đi, chứ sao lần này em thấy lo quá. Như chỉ chờ tin nói vậy, Phong liền đáp: À vậy để anh gọi xe, chứ sao anh cũng thấy người nó cứ nao nao đó. Và thế là vợ chồng của Phong cùng ba đứa con nhỏ, đứa nhỏ nhất mới có hơn 4 tháng bắt xe đi luôn sau đó. Trải qua một ngày một đêm mệt nhoài ở trên xe, thì cuối cùng cũng về đến nơi. Và đến nơi thì lúc này cũng khoảng 3 giờ sáng, cảm giác ở Tây Nguyên này sao nó heo hút đến lạnh người. Bước vào trong căn nhà ván đơn sơ, đập vào mắt của Thi là người ba chồng hay chửi bới đủ kiểu. Nhưng mà giờ nhìn ông nằm đó, thân người còn cứ chút ra bọc xương, trong lòng của Thi không khỏi xót xa. Trời ơi, sao ba lại thành ra như vậy? Thi nhìn ông Tuấn rồi khẽ liếc nhìn qua chồng. Có lẽ Phong cũng vậy, cũng cùng một suy nghĩ như cô. Quả thật hai người họ không hề nghĩ rằng ông bị bệnh nặng khiến cho thân tàn ma dại đến như thế này. Ánh mắt của Phong nhìn ông Tuấn thêm phần xót xa và áy náy vô cùng. Thả cái ba lô xuống nền nhà, Phong bước đến bên giường của ông Tuấn, nhìn ông đang nằm nhắm mắt và thở những tiếng để mệt nhọc. Phong nuốt nước bọt đầy đau đớn, thì biết cảm giác của chồng mình lúc này, thì cảm nhận được hết, vì thế cho nên trong lòng của Thi có chút gì đó vô cùng áy náy. Vì suy cho cùng nếu Phong không theo cô trở về nhà bên rể, mà ở nhà cô, thì có lẽ Phong chồng cô bây giờ không cảm thấy áy náy như vậy. Và anh cũng sẽ được ở bên cạnh ông Tuấn khi những lúc ông đau ốm cần con cháu. Thi hiểu cho chồng của mình, anh ít nói ít bộc lộ cảm xúc, nhưng mà anh sống rất tình cảm. Vì thế cho nên về lại lần này, nó như một cú sốc khá lớn đối với anh. Thi nhìn thấy trên khuôn mặt chữ điền của chồng bây giờ toát lên vẻ bất lực đến cùng cực. Trên ánh mắt đó có chút gì đó long lanh ngấn lệ. Phòng khẽ nắm nhẹ tay của ông Tuấn mà bóp mà xoa. Dường như bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu sự áy náy dồn nén trong anh, làm cho anh khó lòng kiềm chế được. Thì thấy trên khóe mắt của chồng lúc này, những giọt nước mắt đã không thể kìm nén được nữa, mà cứ như vậy từ từ chậm rãi chảy xuống gò má của người đàn ông đầy phong sương. Tiếng của ông Tuấn rên lên vì đau. Phong thấy vậy thì liền nói: Ba, con đây, Phong đi ba. Bà có nhận ra ai đây không? Đây là thằng Phong và vợ con của nó. Nó dẫn vợ con nó vào với ba rồi nè. Tiếng của Phú anh trai của Phong nói làm cho Phong thoáng giật mình. Phong liền nghĩ: Bà có nhận ra ai đây không? Câu nói của Phú như một lần nữa làm cho Phong như không thể tin nổi vào tay của mình. Phong ngẫm nghĩ, không lẽ ba bị bệnh nặng như vậy đến nỗi không thể nào nhận ra mình là ai nữa sao? Bất chợt một cảm giác nghẹn nghẹn chua chát lắng đọng nơi cổ họng nghẹn đắng. Phong nhìn anh trai của mình rồi nói: Anh, sao bà ốm nặng thế vậy mà anh và mẹ không nói cho em biết? Đáp lại câu hỏi của Phong, Phú trả lời bằng một giọng tỉnh bơ: Bệnh của bà nó vậy rồi đó, là ung thư gan giai đoạn cuối, không có chữa được nữa đâu. Sao bà uống nhiều rượu quá mà. Anh thì muốn vợ chồng em cùng các cháu đó một cái Tết cho nó thoải mái, rồi vào sau, vì dù sao bệnh của bà bây giờ cũng chỉ ăn cháo cầm hơi. Nghe thấy anh trai nói vậy, Phong chỉ biết nốt nỗi xót xa vào trong, vì Phong biết Phú rất hận ba của mình. Phong khẽ thở dài và đưa ánh mắt hướng xa xăm, rồi ngoảnh lại nhìn phía của ông Tuấn. Ba phải chi ngày đó ba đừng độc đoán hành hạ vợ con, thì giờ này đâu đến nỗi ốm đau mà con cháu không biết rồi không ở bên cạnh chăm sóc ba như thế. Bọn con nào cũng muốn mình trở nên bất hiếu chứ. Phong biết mình nghĩ vậy là không đúng với đạo làm con, nhưng mà suy cho cùng thực chất thì lỗi phần nhiều cũng bởi tại trước đây khỏe mạnh, ông Tuấn với bản tính độc đoán ra trường, cộng thêm rượu chè bê tha hay chửi bới lăng mạ đánh đập vợ con. Phong nhớ như in cái ngày Phong còn nhỏ tầm 9 tuổi thôi, lúc đó Phú mới 12 tuổi. Bữa đó ông Tuấn đi mổ lợn giúp cho người ta cho ông một cái sọ lợn. Gia đình thì nghèo, bà Biên nghĩ bụng mừng thầm vì hôm nay có lẽ mấy đứa con của mình được bữa ăn cháo sọ mát ruột. Chứ ai ngờ đâu lúc bà nấu gần xong, thì ông Tuấn lại kêu mấy ông bạn nhậu của mình xuống để nhâm nhi. Nhưng mà đâu phải chỉ nhâm nhi không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net